các nam chủ à, ta chỉ là nữ phụ nho nhỏ. Chương 22, Hoàng Minh Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tức giận, Trương Mạnh Kỳ nghe cô nói vậy không giận mà còn cười rồi buông cô ra. Sắc mặt Trần Thiên Tuyết đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà là tức giận à, không mà phải là rất tức giận. Cô chưa bao giờ gặp một người không biết vô liêm sỉ đến như vậy. Thật đáng giận, nhưng sở thích của anh lại rất khác người. Nhưng sau đó cô lại bình tĩnh trở lại rồi mặt lạnh nói. Hắn không nói gì, chỉ nhún nhún vai nhìn cô. Mấy trò này biến thái thật đấy. Thấy hắn như vậy, Trần Thiên Tuyết nhếch môi. Đối với tôi thì anh vẫn nên đi tìm đối tượng khác thì hơn. Thật không ngờ trong khoảng thời gian này cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Trương Mạnh Kỳ, liên quan gì đến anh? Trần Thiên Tuyết bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn. Và hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lại nhún vai. Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Chuyện gì? Trương Mạnh Kỳ nhíu mày lấy điện thoại ra lạnh giọng hỏi. Nghe được một lúc hắn trả lời. Được, hắn không nhìn lấy cô một cái rồi từ từ bước ra ngoài, nhưng đi được một lúc thì dừng bước quay lại chậm rãi nói. Lúc nãy không tệ, Trần Thiên Tuyết nhíu mày lại, cái gì không tệ à, ý hắn là cái trò biến thái của hắn không tệ sao? Lúc giận dữ, rất đáng yêu, nhìn thấy cô hình như không hiểu hắn nói thêm rồi mỉm cười nói tiếp. Gặp sau nhé, ba ca, đồ ngốc, vị mồ nữ nào đó nghiến răng chừng hắn vừa nói cái gì vậy? Ba ca sao, cái gì, hắn gọi cô là ba ca, ây, tức chết mất, hắn gọi cô là ba ca, hắn là đang chế giễu cô đó sao, đồ chết tiệt, định mắng hắn một trận nhưng hắn đi đâu mất rồi, Trương Mạnh Kỳ, cái tên chết tiệt nghiện SM này cư nhiên dám gọi cô là ba ca. Cô sẽ cho hắn ta thấy ai mới thật sự là ba ca thực sự. Anh hãy đợi đấy, Nubakachi, bây giờ ngủ cũng hết muốn ngủ rồi, đang yên đang lành lại nhắc đến. Trần Thiên Mai, đã vậy còn lôi cô vào nữa chứ? Trên đời này không có chuyện nào kinh khủng nhất hơn là không được ngủ đấy. Chết cha, nãy giờ cô không để ý là chuông reo vào lớp chưa à, mà thôi không sao, vào lớp hay vào lớp trễ cũng y như nhau thôi, cuối cùng cũng vào lớp. Bà đây mặc kệ, trước cửa lớp, Trần Thiên Tuyết mở cửa định đi vào nhưng chưa kịp cất bước thì vội vàng đóng cửa lại, cả người dựa vô tường. Gì đây, sao Trần Hạo Thiên lại ở đây? Quên mất hôm nay có môn dạy của hắn. Cái môn vật lý mà cô hận thấu xương, giờ hận hay không hận đều không quan trọng, quan trọng hơn là làm sao để vào trong bây giờ. Cô ngước ngước mắt nhìn vào cửa sổ liền thấy Hà Bội Ngọc nhìn cô. Mắt nhìn cô như ý, tại sao bây giờ cậu mới vào lớp? Trần Thiên Tuyết nhún vai cô nhìn Hà Bội Ngọc như muốn nói. Chuyện đó không quan trọng, bây giờ làm sao vào lớp đây? Hà Bội Ngọc lắc đầu, sao tớ biết được, vị mỗ nữ nào đó dậm chân, không biết thì cũng phải biết chứ. Nếu Trần Thiên Hạo phát hiện cô không có lớp thì chắc chắn sẽ nói với mẹ. Làm sao đây, làm sao đây? Trong lúc cô đang rối thì có một tiếng giọng mềm mại vang lên sau lưng cô. Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là lớp 11A3 không? À đúng vậy, Trần Thiên Tuyết quay lại nhìn cô gái kia rồi mỉm cười trả lời. Lạ quá, cô gái này cô chưa gặp lần nào cả. Cậu là, mình là Hoàng Minh Thu, mới chuyển trường. Cô gái đó trả lời. Thì ra là vậy, Trần Thiên Tuyết gật đầu nhìn Hoàng Minh Thu, chuyện này cô cũng không hứng thú mấy, giờ cô phải nghĩ cách để vào lớp đã rồi tính. Nhưng suy nghĩ chưa đến 5 giây thì mắt cô nàng nào đó sáng lên. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng rồi cười cười quay sang bạn mới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu là học sinh mới. Hoàng Minh Thu bị nụ cười của cô dọa sợ nhưng vẫn gật đầu. Ha ha, tốt tốt tốt lắm, lần này được cứu rồi, trong lòng nổi lên trận cười ha ha. Ông trời quả nhiên giúp cô, Dương, bà định làm gì con gái nhà người ta đây? Cách Trương,